xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 119, Đại thần CV Mỹ Nhân Thụ và Ôn Nhu Bệnh Kiều Công, 14. Góc truyện audio.com, đêm nay vốn là Cố Mạch Hàn hát tặng cho fan. Đột nhiên Diệp Mộ Xanh cùng người đoàn phim chạy đến khiến các fan rời sự chú ý. Mặc dù tính cách Cố Mạch Hàn ôn nhuận không bận tâm, nhưng Diệp Mộ Xanh vẫn quyết định tới tăng độ tồn tại rồi mới bỏ chạy. Cho nên sau khi cùng Cố Mạch Hàn xong ca xong, Diệp Mộ Xanh đã bỏ lại các vị đồng chí mà ao một mình. Hơn một tiếng sau, Diệp Mộ Xanh xem xong phim, trên YY tại phòng của Cố Mạch Hàn hiện tại cũng chỉ còn mấy người ở lại trò chuyện với Cố Mạch Hàn và thảo luận về Diệp Mộ Xanh bỗng nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên rời đi. Sau khi ôm mèo bông xem phim xong, Diệp Mộ Xanh đặt iPad ở bên cạnh, cầm lấy điện thoại, nhắn tin kêu kêu cho bà chị fan ruột Cố Mạch Hàn. Tô Mạc già, chị yêu, Cẩm Lý tức tức, Mạc muội muốn gì, mau nói, hôm nay cưng có việc thật hay là ngượng ngùng nên mới chạy, chị cho rằng là vụ thứ hai. Tô Mạc già, em có việc thật mà. Diệp Mộ Xanh nhìn cuộc trò chuyện, ở trong lòng tự nói, xem phim cũng tính là có chuyện. Cẩm Lý tức tức, được rồi, nhưng chị vẫn cho rằng là vụ thứ hai, v. Tô Mạc già, chị ở group fan Hàn Hàn à, Cẩm Lý tức tức. Đúng rồi, Mạc muội muốn vô à, trộm nói cho cưng biết, chị còn là quản trị viên đó nha. Tô Mạc già, ồ vậy em vô với, em cảm ơn, Cẩm Lý tức tức, không cần cảm ơn đâu. Hy vọng Mạc muội sớm tóm được Hàn Hàn, sau đó lôi kéo Hàn Hàn tới vòng đam mỹ ha ha ha ha. Diệp Mộ Xanh vừa mới trả lời Cẩm Lý tức tức xong, thì nhận được thông báo mời vào group. Sau khi click đồng ý lập tức tin nhắn trong group, Hư Hàn vấn noãn, tràn ngập, ai, hoan nghênh ma mới tương đương. Đồng Hoa ngâm, hoan nghênh ma mới tương đương. Tiểu Bạch, hoan nghênh ma mới tương đương. Biển 3 tuổi, hoan nghênh ma mới tương đương. Tô Mạc già, xin chào mọi người, Ôn Huyền Đông Ngung, hello ma mới. Khoan đã, sao nhìn có chút quen mắt ta tương đương, sáng có tuyết đêm lại lạnh, Tô Mạc già này có phải Tô Mạc già mà tôi nghĩ đến không nhỉ? Huyền 3 tuổi, chỉ lo hoan nghênh, giờ mới phát hiện ra, chẳng lẽ ma mới chính là Mạc Mỹ Nhân, ca tẫn đào hoa, Cẩm Lý tức tức, chị yêu ơi, bạn ấy có phải Mạc Mỹ Nhân không? Lâu Đình Tả, chính là người thật, xem avatar ma mới đi. Bạch Thi Mỏng thở dài. Tôi vừa mới vô group fan của Mạc Mỹ Nhân. Đây đúng là Mỹ Nhân hàng thật giá thật. Cẩm Lý tức tức, chúc mừng cả nhà. Đây đúng là Mỹ Nhân. V, có vài CV sẽ nhờ người thiết kế nhân vật 2D cho mình. Diệp Mộ Xanh chính là nam tử tóc bạc hồng y trong tay cầm quạt xếp cổ phong. Còn Cố Mạch Hàn là nam tử tóc đen Bạch Thi ôn nhuận như ngọc. Diệp Mộ Xanh cũng không để ý group nổ tung vì sự xuất hiện của mình. Cậu cài chế độ không làm phiền, rồi cài ức Cố Mạch Hàn là đặc biệt quan tâm. Click mở ức QQ của Cố Mạch Hàn. Diệp Mộ Xanh vốn định thêm bạn bè, nhưng ức Cố Mạch Hàn thiết lập câu hỏi. Dòng chữ kèm một emoji. Diệp Mộ Xanh nhìn câu hỏi, rồi gõ vài dòng chữ ở mục trả lời. Thấy trên màn hình hiện lên 4 chữ màu đỏ đáp án đã sai. Khóe môi Diệp Mộ Xanh dương lên, nhướng mày rồi click mở mục nhắn tin. Tô Mạc già, Hàn Hàn, Tô Mạc già, hôm nay thực sự xin lỗi. Thì thật tôi là fan của anh, chúng ta kết bạn được chứ? Đợi một phút không thấy Cố Mạch Hàn trả lời. Diệp Mộ Xanh thoát khỏi giao diện trò chuyện, lúc này mới phát hiện thông báo QQ của mình nổ tung. Diệp Mộ Xanh click mở tin nhắn group Hư Hàn vấn noãn. Trả lời câu hỏi của các fan girl, Tô Mạc già, chuẩn nè, tôi chính là Tô Mạc già, tới đây để bắt Hàn Hàn của mọi người về, cách chương.